Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1149, sư đồ nói chuyện. Thả bọn họ đi. Bibo thanh âm chậm rãi vang lên, bên cạnh Thạch Xuyên bộ lạc trên mặt mọi người cũng lộ ra một tia bất ngờ đến. Đại trưởng lão Thạch Ân khởi đầu cũng là khẽ nhíu mày. Liếc liếc một chút Tiêu Nhiên sau, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười đến. Hắn đánh giá, đây là Tiêu Nhiên khảo nghiệm Tiểu Thạch Hạo bước thứ nhất. Mà ba hùng bộ lạc mọi người nhưng là từng cái trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Mặt đến, nguyên bản bọn họ chỉ lo lắng Tiểu Thạch Hạo nói lung tung. Thậm chí đã làm tốt xin tha chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà hội dễ dàng như thế quấn bọn họ. Như thế đơn giản liền thả bọn họ. Tiêu Nhiên chân mày cau lại, có vẻ như bất ngờ nhìn Tiểu Thạch Hạo. Đông đảo ba hùng bộ lạc tộc nhân nghe được câu này, trong lòng nhất thời lạc một hồi, cũng lại không cười nổi đến. Nghe Tiêu Nhiên câu nói này ý tứ, tựa hồ là không muốn như thế đơn giản buông tha bọn họ. Từng cái nhất thời căng thẳng hướng về Tiểu Thạch Hạo nhìn lại. Chỉ lo đối phương thay đổi chú ý. Đặc biệt là Lữ Trác, vừa mới hắn nhưng là muốn lên trước giáo huấn Tiểu Thạch Hạo. Hiện ở mạng nhỏ mình liền nắm giữ ở đối phương trong một ý nghĩ. Nơi nào còn có chút nào rụt rè, lập tức ngẩng đầu một cái nước mũi một cái nước mắt đối với Tiểu Thạch Hạo đạo. Tiểu Thạch Hạo, không, Thạch Hạo thượng tiên, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, vừa mới tiểu nhân chỉ là nói đùa ngươi, còn hy vọng ngài có thể khoan hồng độ lượng. Ta bảo đảm từ hôm nay từ nay về sau cũng không tiếp tục đặt chân Ba Xuyên bộ lạc trong lãnh địa. Không chỉ có như vậy, ta sẽ đi liền cho Ba Xuyên bộ lạc đưa tới 10 sáng lương thực. Ngài thấy thế nào? Nghe thấy lời ấy, Nhất Bang Ba Sáng trong lòng thầm mắng, mặt ngoài lại lộ ra khổ sở cầu xin vẻ mặt nhìn Tiêu Nhiên. Hiện tại bọn hắn mạng nhỏ đều nắm giữ ở Tiêu Nhiên trong tay a. Chỉ dựa vào Tiêu Nhiên có thể cách không đem Lữ Trác cố định giữa không trung khủng bố thủ đoạn, liền tuyệt kế không phải bọn họ những người này có thể tính kế. Bằng không lấy bọn họ tính cách, lại sao vậy khả năng như vậy cam tâm tình nguyện quý. Tiểu Thạch Hạo nghe được Tiêu Nhiên nói, trong lòng cũng là rất hồi hộp. Đây chính là sư phụ mình a, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tiên nhân. Giờ khắc này đối mặt Tiêu Nhiên câu hỏi, Tiểu Thạch Hạo hướng về quỳ trên mặt đất Lữ Trác cùng với Ba Sáng mọi người nhìn lại. Bibo nhưng tràn ngập dám định đạo. Ân, thả bọn họ. Bất quá bọn hắn vừa mới đánh Thạch Tam thúc thúc cùng Thạch Ân ra ra bọn họ, khẳng định không thể dễ tha bọn họ. 10 ngày này trong vòng 8 tháng Thạch Tam thúc thúc bọn họ tất nhiên không thể ra ngoài đi săn. Quãng thời gian này bên trong đồ ăn, bọn họ nhất định phải bù đắp. Các ngươi nói đúng hay không? Cuối cùng một câu nói đã là đối với Ba Sáng mọi người dò hỏi. Một đám người nghe được Tiểu Thạch Hạo nói, từng cái trong lòng cũng lạc một hồi. Cái này rời ạ, quả thực là trộm gà không xong còn mất nắm gạo a. Trong truyền thuyết lương thực không thể cướp được, phía bên mình còn phải liên lụy một ít đi vào. Cứ việc trong lòng chán ngấy, nhưng hiện tại không đáp ứng còn không được. Đây chính là Tiêu Nhiên tên đồ đệ này yêu cầu thứ nhất a. Nếu như bọn họ không đáp ứng có còn muốn hay không lăn lộn. Hơn nữa Tiêu Nhiên ở một bên, bọn họ không đáp ứng nói, vạn nhất thật đem Tiêu Nhiên chiêu đến bọn họ bên trong bộ lạc. Chuyện này quả là chính là mình tìm kích thích a. Nếu quả thật có thể đủ một ít lương thực đến giải quyết vấn đề, bọn họ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Vì lẽ đó, Ba Sáng mọi người lập tức vội vội vã vã gật đầu đồng ý hạ xuống. Liền ngay cả Lữ Trác cũng là gật đầu liên tục, trên mặt thậm chí lộ ra một nụ cười tới. Nếu đồ nhi ta cũng nói như vậy, vậy cứ như vậy đi, các ngươi đều lăn đi. Ngày hôm nay mặt trời lặn trước nếu như không thấy được các ngươi đưa lương thực lại đây, không thể nói được ta muốn đi tới một lần. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Nghe Tiêu Nhiên trần trụi uy hiếp, ba hùng bộ lạc mọi người nhưng là trong lòng mạnh mẽ tùng còn một hơi. Chỉ cần ngươi hiện tại không đến liền tốt. Thượng tiên ngài yên tâm, ta vậy thì trở lại thu xếp. bảo đảm để ngài thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lữ đứng thẳng mã bắt đầu nịnh hót. Ba sáng mấy người cũng lục tục đứng lên. Thượng tiên cũng lên tiếng. Không đi nữa cũng là đầu bị lừa đá. Không phải để ta thỏa mãn, là để bọn hắn thỏa mãn. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Đưa tay chỉ phía sau Thạch Xuyên bộ lạc mọi người. Vâng, vâng, vâng. Nhất định để Thạch huynh đệ bọn họ thỏa mãn. Ba sáng cúi đầu khom lưng nói. Sau đó đối với phía sau mấy người khiến một cái ánh mắt. Một đám hơn 200 người mênh mông cuồn cuộn mà đến. Lại chật vật mà về. Mà đứng ở Tiêu Nhiên phía sau Thạch Xuyên bộ lạc mọi người nhưng là trong nháy mắt nhảy cẫng hoan. Hồ đứng lên. Tuy nhiên lần này bị người cho đánh một trận. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ bộ lạc xuất hiện một cái thạch hạo, một vị tiên nhân, đa tạ Tiêu Nhiên thượng tiên ra tay giúp đỡ, được tại hạ cúi đầu. Đại trưởng lão Thạch Ân tiến lên hai bước, đối với Tiêu Nhiên khom lưng chắp tay, Tiêu Nhiên nhưng là đưa tay hư đỡ, lập tức đem Thạch Ân cho nâng lên đến, nhàn nhạt đạo, dễ như ăn cháo thôi. Thượng tiên, cái này ba cái các huynh đệ cũng bị thương nặng. Tiểu Giao đã triệt để hôn mê. Ngài mau cứu bọn họ chứ. Gấp tiếng hô vang lên. Nhưng là mấy cái đi tới kiểm tra mấy cái kia té xỉu trên đất trên tộc nhân phát ra. Tiêu Nhiên lập tức thân thể di động đi tới. Phía sau tộc nhân cũng là lập tức đuổi tới. Lần này, Tiểu Thạch Hạo cũng là lập tức theo sau. Đi tới người kia trước mặt. Tiêu Nhiên liếc một chút liền nhìn ra người kia là trong cơ thể xuất hiện nội thương. Dẫn đến đã hôn mê. Tuy nhiên không bị chết qua, nhưng dựa vào Thạch Xuyên bộ lạc mọi người y thuật, muốn khôi phục như cũ nhưng là rất lợi hại khó khăn sự tình. Chỉ ít sau này thực lực tất nhiên mất giá rất nhiều. Nghĩ tới đây, cũng không màu nâu, trực tiếp xoay tay lấy ra một viên liệu thương đan thuốc cho cái này vì là Tiểu Giao tộc nhân ăn vào. Đồng thời đưa tay ở ngực hắn vị trí qua lại nhẹ chút. Một đạo pháp lực truyền vào trong cơ thể. Đem hắn bị hao tổn thương thế khôi phục nhanh chóng đứng lên. Mặc dù không có khôi phục như vậy khoa trương. Nhưng chỉ cần lại tu dưỡng thời gian vài ngày. Liền lại là sinh long hoạt hổ một người. Xem mèo vẽ hổ. Còn lại mấy người cũng đều bị Tiêu Nhiên thuận lợi cứu chữa. Đem bên này sự tình xử lý tốt. Sắc trời đã sớm sáng choang. Chu vi những người tộc nhân đã từ lâu tản ra xử lý những chuyện khác qua. Vừa mới trên mặt đất để lại đầy mặt đất tàn tạ cũng đều bị người cho thu thập sạch sành xanh. Đại trưởng lão Thạch Ân cùng với Thạch Tam mấy người cũng tìm cớ đi trước một bước. Tại chỗ chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên cùng Tiểu Thạch Hạo hai người. Người đi theo ta. Tiêu Nhiên ánh mắt tại Thạch Hạo non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn liếc mắt nhìn. Xoay người hướng về lưu vực bên trong một cây che trời cự mộc đi tới. Phía sau Tiểu Thạch Hạo biết rõ Tiêu Nhiên đây là có nói muốn tự nhủ. Không dám thất lễ. Lập tức bước nhanh theo sau. Rất nhanh. Hai người liền tới đến dưới cây lớn. Xanh tươi tốt tán cây trong lúc đó. Đã có lất pha lất phất lá vàng. Trên mặt đất chợt có linh tinh khô héo lá rụng tung bay mặt đất. Tiêu Nhiên cũng không nói. Trực tiếp ở một chỗ dưới cây bãi cỏ khoanh chân ngồi xuống qua. Tiểu Thạch Hạo đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, không dám tùy tiện ngồi xuống. Hai mắt có chút sốt sắng nhìn Tiêu Nhiên. Đối với tiên nhân, trong lòng hắn vẫn là không bình thường sợ hãi. Ngồi xuống đi, Tiêu Nhiên cười nhạt nói. Trên mặt cũng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhìn thấy Tiêu Nhiên nụ cười. Tiểu Thạch Hạo trong lòng này nguồn áp lực không lý do đầy ánh sáng. Dùng sức chút gật đầu. Ở khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ ngoài một thước ngồi xuống. Sư đồ hai người, bắt đầu lần thứ nhất mặt đối mặt nói chuyện. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1150, biến thái thiên phú chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.